Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tranh luận. Có bốn con rùa cùng nằm trên một khúc gỗ khô trôi bềnh bồng giữa sông và trò chuyện với nhau. Con rùa thứ nhất nói: "Khúc gỗ này thật là kỳ diệu, nó chuyển động như một vật thể sống ấy." Con thứ hai sửa lại: "Ôi, anh bạn nói không đúng rồi, thứ chuyển động không phải là gỗ mà là dòng sông, nó đang chảy ra biển đây. Chính nước sông đã đẩy khúc gỗ chuyển động." Con rùa thứ ba tiếp lời: "Cái chuyển động không phải là khúc gỗ, cũng không phải là nước sông, mà chính là cảm nhận trong lòng chúng ta thôi." Ba con rùa tranh luận rất sôi nổi mà vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Thấy con thứ tư nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, chúng liền quay sang hỏi ý kiến. Con rùa thứ tư nói: "Các anh nói đều đúng cả. Chuyển động là do cây gỗ, do nước và cũng là do cảm nhận của chúng ta nữa." Ba con rùa còn lại vẫn tím mặt, bởi vì không con nào chịu rằng mình chỉ nói đúng có một phần. Thế là cả ba con hợp sức đẩy con rùa thứ tư xuống nước.